Chương 230, ứng đối chi pháp. Khu khu, không cần ba vị làm phiền, chính ta trở về liền tốt. Đừng nói như vậy nha, bởi vì cái gọi là ở xa tới là khách, mặc dù giữa chúng ta không có làm đến có qua có lại, nhưng là cổ nổ hạ nhưng không thể làm ra lãnh đạm khách nhân cử động. Uchiha Izuna khỏe miệng lại đủ ra một vòng nụ cười tà ác. Không có làm đến có qua có lại. Phải không, cô nộ hạ giúp bọn hắn tìm lục đạo nhẫn cụ mà hắn nhưng không có theo trong miệng hắn nói, giúp đỡ ba người này bất luận cái gì bận điệu. Không không không, sẽ không, ba vị mời chuyên tâm tu luyện đi, chính ta trở về liền tốt. Nói xong câu đó, Jutsuki tộc trưởng liền cũng như chạy trốn nhanh chóng hướng về cô nộ hạ tiến đến. Hắn thật không muốn lại đối mặt Uchiha Izuna. Thế nào Jutsuki tộc trưởng vừa mới đi, Uchiha Izuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashi Dạ Mạ trong nháy mắt liền nghiêm túc xuống tới. Hắn nói hai chúng ta tốc độ tu luyện quá nhanh hẳn không phải là giả. Hashi Dạ Mạ mặc dù không có người cùng ngươi cùng một chỗ tu dương đột, không biết tình huống cụ thể, nhưng là ta cùng Izuna đều làn đếm thử âm dương dung hợp hoàn toàn chính xác ta bỏ rơi Izuna quá nhiều. Hắn câu nói này không giống như là giả, đến thiếu với ta mà nói không phải giả. Senju Hashi Dạ Mạ gật đầu ân. Ta cũng cảm thấy mạ đạ giả người nơi đó hẳn là sẽ không là giả, mà ta liền nói không rõ ràng bất quá Izuna, hắn cho đề nghị của ngươi ta cảm thấy là giả. Một bên mạ đạ giả cũng là tiếp tiếng nói, đúng Izuna ngươi cũng không thể theo hắn nói như vậy làm, âm dương dung hợp hử, đều là nói là dung hợp, hắn thế mà còn nói để hai cỗ lực lượng chỉ tiếp xúc với nhau không dung hợp, hắn đề nghị này không đáng tin. Ân, đúng với lại hắn nói để cho chúng ta tiếp tục như vậy tu luyện. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm giác cho chúng ta hẳn là hơi thả chậm một chút tốc độ. Senju Hashi Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi một câu ta một câu. So Uchiha Izuna ngay trước xuất xù kỳ tộc trưởng mặt thời điểm còn thất lễ rất nhiều, dù sao ý để phòng người khác không thể không nha, húng chi bọn hắn đối cái này xuất xù kỳ tộc trưởng căn bản vốn không quen ai ai ai, vân vân vân vân đây là Uchiha Izuna đại kêu ra tiếng. Ngăn trở hai người lời nói tiếp tục. Các ngươi hai cái yên tâm đi, trước mặc kệ đề nghị của hắn, chúng ta liền theo trước đó chúng ta tiến trình đến, không cần để ý cái nhìn của hắn thế nhưng là hai người lời nói liền muốn tái khởi, bất qua Uchiha Izuna liên liền đánh gãy mất lời của hai người. Yên tâm đi, hắn không có trước khi đến chúng ta chính là như vậy tu luyện à, bất quá tại tu luyện trên đường gặp được có vấn đề gì nhớ kỹ cùng ta nói. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu một cái nhất là trong nội tâm có cái gì suy nghĩ, cái này nhưng không thể không nói tu luyện đây là sẽ không xảy ra vấn đề, liền sợ vấn đề ra ở trong nội tâm, ra tại ẩn giấu tại hai trong thân thể ỉn giờ giả cùng ạt hủ giả lực lượng của hai người trên thân đủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà hai người không lên tiếng, bất quá. Sắc mặt phía trên tràn đầy do dự. Gặp đây. Uchiha Izuna lấy ra hắn mọi việc đều thuận lợi đón sát thủ. Hắn một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem hai người, tin tưởng ta xác thực, một chiêu này mọi việc đều thuận lợi. Lập tức Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashi Dạ Mạ hai người trong nháy mắt liền thỏa hiệp đối Uchiha Izuna hoàn toàn tín nhiệm để bọn hắn thỏa hiệp lúc này. Konoha, Hoka văn phòng. Cùng Uchiha Izuna dẫn đầu liền bỏ xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashi Dạ Mạ về tới cổ nổ hạ bên trong. Cùng Uchiha Izuna dẫn đầu liền bỏ xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashi Dạ Mạ về tới cổ nổ hạ bên trong. Hắn tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác không bằng hai người, nhất là hắn loại này vừa làm dùng đến sở sản đủ. Sở sản đủ liền tan hết không chung mà không phải thu hồi lại, đây đối với Uchiha Izuna tiêu hao có thể nói to lớn. Cho nên hắn thật sớm liền trở về cô nổ hạ. Ân hoặc là nói, hắn là cố ý lúc này hổ cả văn phòng, một mảnh lạnh buốt ủ chỉ hạ ý dù nạ ở giữa, một màn kia đông lạnh phá lòng người làm tinh xuất hiện lần nữa, độ không tuyệt đối hắn trở lại cô nổ hạ bên trong trước tiên, liền bắt đầu suy tư ứng đối chuyển thế biện pháp. Càng nghĩ, hắn cu nở dê không nghĩ tới bất luận cái gì điểm vào bất quá. Có thể suy nghĩ một cái nếu như Ảt Hủ Dạ cùng Ỉn Dở Dạ hai người từ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thân thể hai người phía trên thức tỉnh hậu quả. Khi đó, đối mặt không phải là tự thân sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, ủ chỉ hạ ý dù nạ nhất định phải đối đầu bọn hắn nhưng cùng lúc cũng không thể đả thương bọn hắn. Băng đột, Cái này có thể đông kết thời gian băng độn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, ân bất quá hơi có chút vấn đề. Băng độn, độ không tuyệt đối lần trước đối Zedden dùng ra về sau, hệ thống thế nhưng là lúc này liền truyền đến diệt trừ Zedden nhiệm vụ thành công nhắc nhở. Nói cách khác Zedden khi tiến vào băng độn trong nháy mắt liền đã tử vong. Cái này không thể được Uchiha Izuna muốn là đông kết, mà không phải trực tiếp diệt sát, cho nên hắn đến nghiên cứu đến cải biến một cái hắn làm dùng đến băng độn hiệu quả. Hoa đột nhiên, một đạo băng hoa nở rộ, đem hổ cả trong văn phòng một con thỏ hoàng cho đông lạnh. Ân giống như không đúng giống như tự nhiên tự nói, Uchiha Izuna lông mày ngưng ở cùng nhau, bất quá sau một khắc, ngón tay đột nhiên vùng ra, đối cái kia đóa băng hoa phụ cận vị trí vung đi. Hoa làm tinh văng khắp nơi, một đạo băng trụ đem lại một cái thỏ dư nở dê cho đông lạnh. Những này thỏ dư nở dê là Uchiha Izuna hạ lệnh để Uchiha hổ cụ tỏ cho tới, mục đích đúng là để hắn thí nghiệm băng độn năng lực, để hắn thí nghiệm ra như thế nào đông kết người, nhưng lại không khiến người ta đến chê tờ hiệu quả. Còn giống như không đúng hoa từng cái khôi băng nở rộ tại hổ cả văn phòng. Hôm nay hổ cả lâu nặc đến triệu, rét lạnh không so nhoáng một cái số ngày như vậy tàn biến. Uchiha Izuna ngoại trừ nếm thử âm dương dung hợp bên ngoài, đồng thời QNZ đang luyện tập lấy độ không tuyệt đối băng độn, hơn nữa còn thỉnh thoảng run rẩy thời gian nhàn hạ suy tư giải quyết như thế nào chuyển thế vấn đề này, bất quá hắn không nghĩ tới biện pháp gì. Cái này một ngày, Uchiha Izuna tại nếm thử âm dương dung hợp bên trong, lại thất bại lần trước, vẫn như cũ là làm như vậy giòn lưu loát. Giờ phút này, trong đầu hắn sinh ra một ý kiến. Có lẽ thật có thể theo Sasuke tộc trưởng nói, trước nếm thử để âm dương hai cái thuộc tính tiếp xúc, mà không phải dựa theo như bây giờ hoàn toàn xoắn nát hôn tạp tạp cùng một chỗ. Với lại, ai nói tiếp xúc nhất định vô dụng, ân có lẽ có thể đem lúc trước lắc lư hỉ ủ gạ dô nạ tiểu ló lý lời nói cho biến thành sự thật, nghiên cứu một chút âm dương đồ, để âm dương hai loại thuộc tính dựa theo âm dương đồ phương thức tới tiếp xúc.